Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2094, chương 2096, Thiên Lao phản loạn. Lý Lâm Phủ cùng người mặc áo đen cấu kết. Lý Lâm Phủ vẫn đang tìm Lý Huyền Đồ. Lý Huyền Đồ tự bị giam ở Thiên Lao dưới nền đất 20 tầng tùy triều trong cung thất. Vàng Khiếu Thiên phụ trách trông giữ Thiên Lao. Lý Lâm Phủ cùng Vàng Khiếu Thiên cấu kết. Lý Lâm Phủ biến mất, không còn tăm hơi. Vương Dung ngẩng đầu, sở hữu này chút ý nghĩ trong thời gian ngắn từ trong đầu bay vút qua. Trong lòng hắn cái kia loại cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn mới từ Thiên Lao dưới nền đất đi ra, mà cùng Lý Lâm Phủ vãng lai mật thiết Vàng Khiếu Thiên vừa vặn tự khống chế được Thiên Lao. Trong cõi U Minh, Vương Dung liền nghĩ tới Thiên Lao dưới nền đất, tùy hiểu cung thất nơi sâu xa. Chính mình trước cùng Lý Huyền Đồ gặp lại thời gian, hắn các loại chỗ khả nghi. Không được, đột nhiên, Vương Dung sắc mặt kịch biến. Đột nhiên trong đó hiểu cái gì? Các ngươi ở lại chỗ này, ta lại đi một chuyến Thiên Lao. Vương Dung nói xong câu này, lập tức nghiêng đầu lại, hướng về phía sau cao lớn màu vàng cửa cung bay lượn mà đi. Hy vọng không phải ta nghĩ tới như vậy. Này một chốc cái kia, Vương Dung bất an trong lòng nồng nặc tới cực điểm. Bất quá còn không có chờ Vương Dung tới gần cửa cung. Sau một khắc, một cái tất cả mọi người không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra, ầm ầm. Hoàng cung nơi sâu xa, đất trời rung chuyển. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đột nhiên từ Thiên Lao phương hướng truyền đến. Cái kia tiếng nổ thật to chấn thiên động địa, phảng phất liền cả vùng đều rạn nứt. Vương Dung cả người chấn động, đột ngột dừng bước, mà phía sau hắn, Trương Tước cùng Hứa Khoa Nghi cũng là một mặt hồi hộp. Nhìn về tiếng nổ mạnh truyền tới phương hướng, trong lúc vội vàng, hai người cũng không rõ trắng chuyện gì xảy ra. Nhưng bất kể thế nào nhìn, cái kia kinh thiên nổ vang đều tuyệt đối không ổn. Ly, vừa lúc đó, một tiếng kinh thiên kêu to truyền lọt vào trong tai. Phía trước cách đó không xa, nguyên vốn đã dừng bước lại Vương Dung tốc độ đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Bằng tốc độ kinh người, xuất hiện giữa trời, trong thời gian ngắn xuyên qua cửa cung. Hướng về tiếng nổ vang rền truyền tới phương hướng, bay vọt mà đi, giết, ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra. Chỉ là chốc lát thời gian, hoàng cung đại nội, Thiên Lao phương hướng, tiếng kêu giết từng trận, đất trời rung chuyển, hỗn loạn tưng bừng. Hoàng cung đại nội, Thiên Lao vị trí nguyên bản đề phòng nghiêm ngặt, mà vào giờ phút này nhưng là một mảnh ngổn ngang. Từng người thủ vệ thi thể ngang dọc tứ tung. Người hầu đổ ở trên mặt đất, nguyên bản đứng sừng sững ở mặt đất nhà cửa cùng mái ngói toàn bộ bị nổ bay. Hóa là một vùng phế tích, mà lớn như vậy phế tích trên mặt đất. Một luồng sức mạnh khổng lồ thông suốt dưới nền đất, trên mặt đất xé ra một cái to lớn khe hở. Đi ra, ha ha ha, rốt cục đi ra, các anh em. Giết a, nhốt vào Thiên Lao, chính là cái chết, dù sao là cái chết, chẳng bằng không thèm đến xỉa, cùng lão tử đồng thời đâm lật này đại đường thiên địa. Ngoặc kép, từng trận điên cuồng tiếng cười lớn từ dưới nền đất truyền đến. Chỉ có điều trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, một đạo thân ảnh cường tráng, ngốc đầu, bắp thịt lớn lên, trên người. Trong tay nắm một cái lớn xiềng xích, từ dưới đất vừa nhảy ra, ánh mắt của hắn dữ tợn, tay trái còn siết một tên Thiên Lao thủ vệ thi thể. Thủ đoạn của hắn ném đi, liền đem tên kia Thiên Lao thủ vệ thi thể mạnh mẽ đập xuống đất. Bắn lên từng trận cho bụi, các anh em, theo ta đồng thời hướng về, hôm nay là một vố lớn, cũng không uổng trên thế gian đi một chuyến. Có thể ở trong hoàng cung đại náo một trận, cho dù chết cũng là một hán tử. cái kia người quơ xiềng xích, cười như điên nói, ha ha, hướng về, mà ở hắn phía sau, từng trận như sóng biển thanh âm hưởng ứng, không biết bao nhiêu như ngốc đầu hán tử chết như vậy tù. Từ sụp đổ trong thiên lao bay vọt mà ra, này chút người phần lớn là phạm vào rất lớn tội ác, hoặc là bị kêu án tử hình, chờ xử quyết, hoặc là bị giam giữ nơi này, suốt đời không được ly khai. Tóm lại, toàn bộ đều là cùng hung cực ác người. Giết, một tiếng lệnh hạ, sở hữu ngục tù từng cái vẻ mặt dữ tợn, dồn dập xông ra ngoài giết mà đi. Trong thiên lao bộ, lẻ tẻ chiến đấu tiếng không ngừng truyền ra. Thế nhưng thanh âm chiến đấu chính biến đến càng ngày càng yếu. Cái kia chút trông coi ngục tốt đang không ngừng bị trấn áp. Báo, không xong, phía trước cấm quân bao vây. Chỉ là chốc lát thời gian, một tên vừa rồi lao ra, thực lực không cao lắm ngục tù trong chớp mắt xông về. Khắp khuôn mặt là sợ hãi, cẩn thận đế thính, xa xa từng trận áo giáp tiếng chấn động truyền đến. Thiên lao biến đổi lớn từ lâu kinh động trong hoàng cung thủ vệ cấm quân. Trong bóng đêm, ánh lửa khắp nơi, không biết bao nhiêu cấm quân chính hướng về này một bên tới rồi. Sợ cái gì, lao ra, nhiều nhặt lấy một cái mệnh. Không xông ra được, cũng phải nhiều giết mấy cái cấm quân, kéo mấy cái lót lưng, cũng là hảo hán một cái. Sớm nhất lao ra ngốc đầu đại hán trong mắt sát cơ hơn người. Gần giọng kêu lên, thanh âm chưa dứt, trực tiếp kéo hai cái lớn xiềng xích ào ào ào xông lên trước. Hướng ra ngoài phóng đi, mà một bên khác, cự ly chỗ không xa, toàn bộ cung cấm bên trong, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần, Lý Huyền Y ba đại cấm quân đại thống lĩnh dồn dập tụ tập ở đây. Thiên lao sinh biến, tiếng kêu giết từng trận, này ở trong hoàng cung cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ba người cơ hồ là khi nghe đến tiếng nổ vang rền chớp mắt, ngay lập tức chạy tới nơi này. Tình huống thế nào? Lý Huyền Y cưỡi một con ngựa cao lớn, hai hàng lông mày trói chặt, ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ. Đang nhìn mắt một người đứng đầu phụ trách thu thập tin tức cấm quân đầu mục. Bẩm đại nhân, thiên lao đã hoàn toàn bị hủy. Bên trong tất cả mọi người đã vọt ra. Phụ trách trông coi ngục tốt cái kia một bên, e sợ đã toàn quân bị diệt. Người cấm quân kia đầu mục nửa quỳ xuống. Toàn bộ người cũng là thành hoảng sợ thành sợ. Cấm quân phụ có bảo vệ hoàng cung chi trách. Hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, tất cả mọi người khó thoát can hệ. Một bên, Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần đứng sóng vai, tương tự cưỡi chiến mã, nghe người cấm quân kia đầu lĩnh lời, trong lòng cũng là trầm trọng. Hiện tại trong thiên lao có bao nhiêu phạm nhân? Triệu Phong Trần vác lấy cái kia đem Uzi thép đại kiếm, đột nhiên mở miệng nói, việc cấp bách vẫn là thăm dò rõ ràng trong thiên lao có bao nhiêu người, tốt lập ra tương ứng sách lược. Cấm quân phải bảo vệ quá nhiều địa phương, ngoại trừ thiên lao còn có hậu cung Tần Phi nương nương, trọng yếu hơn chính là không thể quấy nhiễu đến hoàng đế. Hiện tại còn không rõ ràng lắm thiên lao là thế nào xảy ra chuyện, nếu như lại giống như Tam Vương chi loạn như vậy, trong ứng ngoài hợp, có người cố ý thả ra thiên lao bên trong tù phạm. Dương Đông kích Tây, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ. Tốt đối với Thái Cực Điện cái kia một bên ra tay. Nếu như đến thời điểm xảy ra chuyện gì, mọi người e sợ có mấy cái đầu đều đảm đương không nổi. Chúng ta đã điều tra, thiên lao bên trong tù phạm cũng không nhiều. Ngoại trừ hoàng thất dòng họ, nhốt vào đại thần, võ tướng, cấm quân, trong thiên lao tình cờ cũng sẽ giam giữ một ít ngoài cung đạo tặc, bao quát một ít cùng hung cực ác, ở kinh thành ảnh hưởng hại vô cùng đạo phỉ, cùng với một ít tông phái người. Bất quá này chút cũng không có nhiều người, Nhiều nhất thật ra thì vẫn là lần trước Tam Vương chi loạn tham dự nổi loạn cấm quân. Lúc đó bởi vì nhân số quá nhiều, sở dĩ có tương đương một bộ phận đều tạm thời giam giữ đến rồi trong thiên lao. Trước mắt tính, toán, chí ít 6.000 người. Tên kia nửa quỳ xuống cấm quân đầu mục trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được lời nói này, ba người đều là chấn động trong lòng. Tam Vương chi loạn, có một bộ phận cấm quân bị giam đến rồi trong thiên lao. Này chút bọn họ đều là biết đến, cấm quân đại thống lĩnh chủ yếu phụ trách cấm quân sự vụ. Tam Vương chi loạn đến tiếp sau xử lý cũng không về bọn họ quản hạt. Lúc đó là do lại bộ, hình bộ, tông nhân phủ, Thái Hòa Điện cùng với Thánh Hoàng tự mình phán quyết. Ba người chỉ là lờ mờ biết một chút, nhưng cặn kẽ cũng không rõ ràng. Thiên lao ngục tốt là đơn độc lập với cấm quân ở ngoài. Ba người cũng không nghĩ tới, thiên lao bên trong giam giữ phản loạn cấm quân dĩ nhiên nhiều như thế. 6.000 cấm quân đã đầy đủ khởi xướng một lần phản loạn. Cuồng phong gào thét, Triệu Phong Trần hai tay nắm dây cương, ánh mắt nhìn phía trước thiên lao phương hướng, trong lòng nặng vô cùng. Mặt khác, dựa theo chúng ta kết quả của điều tra, Tam Vương chi loạn mấy cái chủ mưu, e sợ cũng giam giữ trong đó. Trên mặt đất, tên kia nửa quỳ xuống cấm quân đầu mục do dự rất lâu. Nói bổ sung, không cần phải nói, việc cấp bách, nhất định phải mau chóng bình định cuộc tao loạn này. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể quấy nhiễu đến Tân Hoàng. Vừa lúc đó, một cái lạnh lùng âm thanh từ phía trước truyền đến. Cấm quân đại thống lĩnh Lý Huyền Y đột nhiên phóng ngựa mà ra. Cắt đứt người cấm quân kia đầu mục. Cấp tốc hướng về phía trước tiếng đánh nhau kịch liệt nhất địa phương mà đi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Bắt lấy tù phạm. Một cái đều không cho phóng chạy. Thanh âm chưa dứt. Hì họ họ tiếng hí bên trong. Lý Huyền Y trực tiếp phóng ngựa biến mất ở phía trước. Mà phía sau, Bạch Hàn Châu cùng Triệu Phong Trần cũng thúc vào bụng ngựa. Theo sát đi tới, giết, tiếng la giết từng trận, không ngừng có ngục tù từ bên trong mãnh liệt mà ra. Thế nhưng đối mặt Bạch Hàn Châu, Triệu Phong Trần, Lý Huyền Y ba người thống lĩnh cấm quân, nhưng là binh bại như núi ngã. Từng nhóm một ngục tù không ngừng bị nắm lấy. Một ít cùng hung cực ác, sát tính rất lớn ngục tù trực tiếp đã bị tại chỗ chém giết. Mắt thấy cả chàng rối loạn chẳng mấy chốc sẽ bị san bằng định. Vừa lúc đó, oanh, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Chiến trường phía trước, chí ít mười mấy tên đang ở chém giết cấm quân cao thủ bị một cỗ sức mạnh kinh khủng có như diều đứt. Dây giống như đánh bay ra ngoài, ùng ùng đập xuống ở địa. Bản tọa rốt cục lại đi ra. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Một đạo cường đại khí tức, có như lão nhật giống như vậy. Bỗng nhiên từ dưới nền đất vụt lên từ mặt đất. Bàng bạc cương khí quét ngang toàn trường. Cái kia nhân thủ trưởng Khinh Dương, trong thời gian ngắn ngủi, bốn phương tám hướng, chí ít số lượng hàng trăm cấm quân chiến sĩ nhẹ như lá cây giống như vậy, bị đánh bay ra ngoài, toàn bộ chiến trường xung quanh yên trần cuồn cuộn, khí thế kinh người đến cực điểm, thậm chí không chút nào kém hơn Triệu Phong Trần, Bạch Hàn Châu, Lý Huyền Y đám người. Lý Huyền Y, Bạch Hàn Châu, ha ha, chúng ta lại gặp mặt. Một trận tiếng cười lớn chấn động bầu trời. Cái kia nhân thủ trưởng duỗi một cái, trực tiếp đã nắm một tên cấm quân đầu lĩnh, bắt hắn lại cái cổ, nhắc tới giữa không trung, mà ánh mắt của hắn thì lại nhìn về hậu phương Lý Huyền Y đám người. Cái kia trương mặt giữ tợn bàng xem ra cực kỳ kinh người. Hoàng Thiên Triệu, nhìn thấy bóng người kia, Lý Huyền Y chấn động trong lòng, nguyên cấm quân đại thống lĩnh, Tam Vương chi loạn bên trong, nương nhờ vào đại hoàng tử Lý Anh Hoàng Thiên Triệu dĩ nhiên còn chưa chết. Ba đại thống lĩnh bên trong, Hoàng Thiên Triệu tư lịch cực sâu, luận thực lực, một số phương diện thậm chí càng vượt qua Lý Huyền Y. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,